Chương 533, Tử vong bão táp. Mọi người đứng ở trên một ngọn núi cao, để bọn hắn giật mình chính là, phía sau bọn họ đạo kia vết nứt không gian biến mất không thấy, nói cách khác bọn họ tạm thời bị nhốt tại này Bạch Hổ huyền cảnh bên trong, chỉ có quá 2 tháng cái kia đại vòng xoáy mở ra sau khi, bọn hắn có thể đi ra ngoài. Đương nhiên, Trầm Tường đã sớm tại La Thiên Môn mặt trên làm mục tiêu điểm, bằng thực lực bây giờ của hắn, muốn từ này huyền cảnh bên trong đi ra ngoài vẫn là vô cùng đơn giản. Muốn đi như thế nào, cái này huyền cảnh không nhỏ nha. Là ta gặp gỡ to lớn nhất huyền cảnh, Lâm Sơn hưng phấn nói, trong này sát khí cùng tử khí đều trọng, thế nhưng linh khí rất cũng nồng nặc, so với hắn gặp gỡ huyền cảnh đều muốn nồng nặc nhiều lắm, điều này nói rõ tại này huyền cảnh bên trong sẽ có không ít thiên tài địa bảo. Nơi này có trên hơn 100 người, có thể chia làm vài nhóm người, mọi người ở đây bắt đầu tìm kiếm tiểu đội thời điểm, một trận gió nhẹ đột nhiên đi ra, cẩn trọng, đây là bạo ngược ma phong, Long Tuyết Di đột nhiên kinh quát lên, bạo ngược ma phong, Trầm Tường từng nghe Bạch U U nhắc qua. Đây là đan ma giới bên trong thường thường xuất hiện một loại khủng bố hiện tượng tự nhiên, sở dĩ sẽ hình thành, bình thường đều là tại sát khí, tử khí cùng linh khí rất đậm trọng địa phương, này ba loại do không giống nhân tố hình thành vô hình năng lượng hối hợp lại cùng nhau, sẽ hình thành khủng bố bạo ngược ma phong. Mà Trầm Tường tại thư tịch mặt trên cũng thấy quá ghi chép liên quan, chỉ bất quá tại phạm giới bị gọi là tử vong bão táp, đây là một loại lực lượng rất cường đại phong, bí mật mang theo lợi đao bình thường cương phong, đến mức đều sẽ bị san thành bình địa. Hơn nữa bị thổi qua địa phương đều sẽ không có một ngọn cỏ, một mảnh âm u đầy tử khí, có tử vong bão táp muốn tới rồi. Trầm Tường la lớn, nơi này tuy rằng đại đa số đều là quy thuận thánh quan giáo người, nhưng cũng có một chút cái khác hải vực cùng thần vũ đại lục bá chủ. Nghe được tử vong bão táp, mọi người đều thay đổi sắc mặt, bọn họ lập tức nhìn chung quanh lên, chỉ thấy bọn hắn chỗ ở bốn chu viễn nơi, đột nhiên xuất hiện từng đoàn hắc khí dương nanh múa vuốt, dường như ma quỷ giống như vậy. Hình thành từng cái thiên địa liên kết to lớn màu đen lốc xoáy, giữa bầu trời cũng lập tức xuất hiện từng mảng đen nghịch dày vân, sát khí vô tận cùng tử khí tràn ngập ở trên không, như là tử vong màn sân khấu bình thường đè xuống đến, để mọi người không thở nổi. Tiểu sư thúc, Cổ Đông Thần hô to một tiếng, liền muốn đưa tay đi bắt Trầm Tường, bất quá nhưng chậm một bước, chỉ thấy mọi người đều bị một cổ lực lượng vô hình kéo dắt, toàn bộ giải tán, bị một cổ cực cường hấp lực cuốn đi, cuốn về bốn phương tám hướng to lớn lốc xoáy bên trong. Trầm Tường vội vàng thôi thúc trong cơ thể phong thuộc tính năng lượng, làm cho mình cùng cái loại này bạo ngược mà mạnh mẽ khí lưu dung hợp lại cùng nhau, bởi vậy, hắn là có thể miễn cưỡng khống chế thân thể của mình. Hơn 100 cái niết bàn cảnh cường giả chỉ là ngăn ngắn mấy cái trong chớp mắt, liền toàn bộ bị hút đi, không biết kết cuộc ra sao, mà bốn phía cái kia to lớn màu đen lốc xoáy càng ngày càng nhiều, nguyên bản mỹ lệ núi rừng trong chớp mắt hóa thành hư ảo, cây cối cùng núi cao cái gì, toàn bộ bị cuốn vào kinh khủng kia lốc xoáy bên trong. Nơi này trong chớp mắt liền đã biến thành tử vong lốc xoáy biển rừng, phóng tầm mắt nhìn, đều là cái loại này liên tiếp thiên địa, dường như từng cái to lớn cây cột bình thường bạo ngược màu đen lốc xoáy. Đây quả nhiên là ác ma bão táp, hiện tại chỉ có Trầm Tường vẫn không có bị hấp như rồng quyển trong gió, bất quá hắn nhưng khó có thể thoát khỏi cái kia lực hút cường đại, thân thể không tự chủ được hướng một phương hướng tung bay đi. Khủng bố cương phong dường như lợi đao giống như vậy, Trầm Tường nếu như không có huyền vũ kim cương giáp, sợ là sớm đã bị cái kia vô số đem cương phong hóa thành lợi đao cắt thành mảnh vỡ. Trầm Tường kiên trì không được bao lâu, đã bị cái kia rộng chừng vạn trượng to lớn lốc xoáy cho cuốn tới. Hắn có huyền vũ kim cương giáp bảo hộ, thân thể cũng không có bị cái gì tổn thương, ngược lại là những này trong gió bí mật mang theo các loại bạo ngược ý thức, dường như gào khóc thảm thiết giống như vậy, muốn chui vào Trầm Tường trong thức hải, muốn thôn phệ Trầm Tường linh hồn. Hiện tại Trầm Tường biết tại sao từ bên trong này đi ra người sẽ điên mất rồi, bởi vì chịu đến loại tinh thần này công kích, xác thực sẽ nổi điên, ý thức đều sẽ bị thôn phệ. Cũng may Trầm Tường tu luyện thần đạo, thần thức cường đại dị thường, hơn nữa còn nắm giữ so thần thức cường đại vô số lần pháp lực. Hắn không biết lần này bão táp muốn bao lâu mới dừng lại, hắn không thể làm gì khác hơn là vận chuyển cửu chuyển long thần quyết, hấp thu lốc xoáy bên trong những này bạo ngược lực lượng tinh thần. Những tinh thần lực kia lượng tuy rằng bạo ngược cực kỳ, hơn nữa tràn ngập tà ác ý thức, nhưng trải qua Trầm Tường sử dụng cửu chuyển long thần quyết luyện hóa sau khi, liền đã biến thành phi thường tinh khiết lực lượng tinh thần. Cái này cũng là Long Tuyết Di để hắn làm, bởi vậy, hắn là có thể nhân lúc này tu luyện thần đạo, bởi vì hiện tại có rất nhiều sẵn có lực lượng tinh thần cung cấp hắn hấp thu. Bão táp kéo dài 3 ngày 3 đêm, vô số to lớn tử vong lốc xoáy một bên điên cuồng xoay tròn, một bên nhanh chóng na di, đem mọi người dẫn tới bộ phận không giống, mà ở lốc xoáy tan rã thời điểm, vẫn sinh ra một cổ phi thường cường liệt khí bạo, dẫn đến đồ vật bên trong toàn bộ bị dâng trào đến tứ phương. Nguyên bản Trầm Tường liền phát hiện có mấy cái niết bàn cảnh cùng hắn tại cùng một cái lốc xoáy bên trong. Nhưng trải qua cái cổ này khí bạo, bọn họ bị phân đến càng tán. Trầm Tường bị thổi tới một mảnh trong rừng rậm, nhớ tới chính mình mới vừa rồi bị cái cổ này khí bộc phát ra lực lượng trong nháy mắt suý đến nơi đây, trong lòng hắn cảm khái không ngớt, đây chính là đại tự nhiên lực lượng sao? Nhân loại quả nhiên không cách nào chống lại nha. Có thể sống sót liền tính là không tồi rồi. Trầm Tường hiện tại trước tiên cần phải tìm tới Liễu Mộng Nhi cùng Cổ Đông Thần. Hiện tại mọi người đều phân tán. Nếu như Trầm Tường gặp phải Tần Trạch Quân, Tiếu Tử Lương hoặc là Hỏa Thần Điện mấy người kia, hắn nhất định phải chết. Mẹ kiếp, này Bạch Hổ huyền cảnh cũng quá kinh khủng đi. Trầm Tường chửi nhỏ một tiếng, lấy ra một tờ linh phù. Đây là Liễu Mộng Nhi giao cho hắn. Đây là đưa tin linh phù, chỉ có thể dùng một lần. Nếu như bởi vì khoảng cách quá xa mà không cách nào đưa tin, chính là lãng phí. Mà bây giờ Trầm Tường chỉ có một tấm. Tiêu Mộng Nhi tỷ ở ngay gần. Trầm Tường thôi thúc linh phù bốc lên một cổ hỏa diễm, đồng thời đem hắn truyền vào linh phù bên trong tin tức truyền ra ngoài. Một mảnh tràn đầy thẳng tắp núi cao núi hoang bên trong, Liễu Mộng Nhi đứng ở một đỉnh núi, nàng một tờ linh phù đột nhiên bắt đầu động, nàng xuất ra linh phù bốc lên một đoàn hỏa diễm, nàng tiếp thu đến Trầm Tường đưa tin, đồng thời cũng biết tin tức là từ phương hướng nào truyền đến, biết được Trầm Tường không có chuyện gì, Liễu Mộng Nhi lơ lửng một trái tim cũng để xuống, nàng thở phào nhẹ nhõm, hướng một phương hướng bay đi. Trầm Tường tại nguyên chỗ đợi hảo hơn 3 canh giờ, liền cảm ứng được Liễu Mộng Nhi khí tức, bọn họ vội vàng nhảy đến trên không, nhảy lên Liễu Mộng Nhi cái kia ngọc liên để ném mặt trên. Tiểu bại hoại, nhân gia lo lắng ngươi chết bầm. Liễu Mộng Nhi thấy Trầm Tường bình yên vô sự, vội vàng nhào tới, chăm chú ôm Trầm Tường. Trầm Tường hôn môi một thoáng cái trán của nàng, cười cợt nói, ta nào có dễ dàng như vậy liền chết đi. Liễu Mộng Nhi để ngọc liên để ném hạ xuống bên trong rừng cây, Trầm Tường nhìn chung quanh, đầy mặt cười xấu xa, hắn liếm liếm đầu lưỡi, cười nói, Mộng Nhi tỷ, hiện tại nhưng là hai người của bọn ta thế giới. Không còn nữ hoàng khí thế. Liễu Mộng Nhi hờn dỗi một tiếng, mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cùng Trầm Tường kích hôn lên. Cổ Đông Thần lúc này chính đang một mảnh tràn đầy hắc khí bao phủ trong ao đầm, hắn một bên chịu đựng cái kia để hắn muốn thổ mùi thối, một bên hét lớn, tiểu sư thúc, ngươi ở chỗ nào, tiểu sư thúc. Nếu như Cổ Đông Thần biết hắn, tiểu sư thúc, chính đang ôm một cái nũng nịu mỹ nhân kích hôn, hưởng thụ một đời nữ đế ôn nhu phong tình, hắn khẳng định bị tức đến liền mật đều phun ra.